Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô cùng chu đáo, chẳng có lý do gì mà tôi lại phải từ chối lời yêu cầu của bà cả. Toàn bộ số vàng cưới được hơn 2 cây tôi đem gửi bà cất hộ. Còn số tiền mừng chúng tôi xin phép được giữ lại vì sợ đường xa có nhiều thứ phát sinh. Tôi cảm nhận được nét mặt của bà thoáng một chút không vui, nhưng rất nhanh sau đó bà lại nở một nụ cười với tôi. Bà dặn chúng tôi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe, để ngày mai còn về quê thăm họ hàng anh. Chúng tôi dạ vâng gật đầu cho bà vui, chứ vợ chồng mới cưới làm sao mà có thể ngủ được. Dù trước đó chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn, nhưng cả hai vẫn vô cùng háo hức về một đêm tân hôn ngọt ngào này. Một ngày dài mệt mỏi, cộng với đêm tân hôn cuồng nhiệt khiến sáng hôm sau, mãi 9 giờ tôi mới có thể tỉnh dậy. Cả nhà không một ai hay bóng gió gì cả. Mẹ chồng tôi nói chúng tôi đã lớn, phải tự biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Khi tôi ra ngoài vệ sinh, thì thấy bà đang tìm kiếm thứ gì đó trên giường của vợ chồng tôi. Thấy tôi, bà có thoáng một tia bối rối rồi nói. Mẹ tính vào thu dọn hộ hai đứa, rồi kiểm tra xem hai đứa có chuẩn bị gì thêm để gặp mặt ông bà thông xa không. Rõ ràng là khi tôi dậy, đã gấp chăn màn gọn gàng, còn qua tất cả đều ở ngoài phòng khách. Chứ tôi có đem vào phòng ngủ đâu mà bà kiểm tra. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn mỉm cười vâng dạ với bà. Bỗng bà kéo tay tôi ra hỏi. Đêm qua, hai đứa có làm gì trước khi đi ngủ không? Vì không hiểu ý, nên tôi nhanh nhỏ nói. Dạ, bọn con mệt nên đi ngủ luôn mẹ ạ. Bà thở phào giống như trút được một gánh nặng lớn vậy. Thôi, xuống thay đồ ăn sáng, rồi đi kiểm tra một lượt xem còn thiếu cái gì không, để mà chuẩn bị. Không lúc vào đó, lạ đường lạ cái. Lại chẳng biết đâu mà mua. Thằng Hưng đâu rồi? Làm cái gì mà lề mề thế? Ban đầu, chúng tôi dự định ngày đầu tiên sẽ về nhà tôi lại mặt, hôm sau mới vào trong quê chồng. Nhưng bố mẹ chồng nói là nhà tôi gần, lúc nào lại mặt chẳng được, nhà nội phải đặt lên trước, nên chúng tôi cũng trèo theo ý ông bà mà lui lại ngày lại mặt. Ăn sáng xong tôi sửa soạn đồ, sau đó bắt xe vào Nghệ An. Chúng tôi mang nhiều đồ đến nỗi mà anh xe lơ tưởng chừng vợ chồng tôi đi buôn. Và tất nhiên chúng tôi cũng phải mất thêm tiền xe cho đống đồ ấy. Chồng tôi mệt mỏi, dựa vào ghế thêm tiếp ngủ, còn tôi thì háo hức ngồi đường nhìn xá. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của tôi, nên tôi thích thú lắm. Nhà bà nội anh ở ngay làng Sen quê bác. Trong này mọi người ai cũng thân thiện và cởi mở. Ngoài thời gian đi thăm hỏi họ hàng, thì chúng tôi còn tranh thủ đi thăm nhà bác, các địa danh đẹp ở gần đây. Hết 3 ngày, chúng tôi lại ra xe trở về nhà. Câu đầu tiên mẹ chồng tôi hỏi không phải là mọi người trong đó thế nào, hôm nay có mệt hay không, mà là các con chi tiêu hết bao nhiêu tiền. Thấy thái độ ngạc nhiên của tôi, chị chồng tôi nói, mẹ sợ cậu mợ chi tiêu hoang phí thôi, chứ không có ý gì đâu. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại, còn chồng tôi thì ngồi liệt kê cho mẹ những khoản mà chúng tôi đã tiêu. Đến khoảng chúng tôi biếu ông bà nội, ngoại, mỗi bên 1 triệu thì bà rít lên. Rồi ạ, tao biết ngay mà. Ta đã bất công chuẩn bị qua cáp đầy đủ thế rồi, còn tiền nong làm cái gì nữa? Không dặn một cái là y như rằng tiền sư như chúng mày chẳng biết tính toán gì cả. Tôi không hiểu chúng tôi làm thế thì có gì sai mà sao bà lại chửi cả tiền sư nhà tôi như thế. Nhưng phận làm sâu mới, tôi chỉ biết im lặng chứ nào dám nói lại. Bà nói một hồi thì dục tôi cất đồ rồi xuống phụ bà nấu cơm. Tôi nhanh chóng làm theo lời bà. Lúc này tôi bất ngờ tập 2 khi nghe chị chồng nói với mẹ. Khiếp! Nấu cái gì mà mặn thế? Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thấy ai nói với mẹ mình như thế cả. Nhưng hình như điều ấy là vô cùng bình thường đối với mọi người trong nhà chồng của tôi thì phải. Tôi đem thắc mắc đó lén hỏi chồng của mình, thì anh nói đó chỉ là những câu cửa miệng do mọi người quen mồm thôi, chứ chẳng có ý gì đâu. Cũng may là chồng tôi, anh ấy không có những câu cửa miệng như thế, hoặc có thể do anh xa nhà lâu ngày nên thay đổi chăng? Kết thúc bữa cơm tối, mà tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra bình thường bố chồng tôi ít nói, nhưng ông lại rất quan tâm đến mẹ chồng tôi. Suốt bữa cơm, ông luôn để ý gắp thức ăn cho bà. Tôi thầm ước cuộc sống của tôi sau này sẽ được chồng quan tâm như vậy. Chú Hùng, em trai tôi chưa có gia đình và có vẻ giống bố nên cũng khá kiệm lời. Chị Hương, chị gái chồng tôi thì lại khá mau miệng. Chồng chị trước đây là một người ham chơi. Nhưng từ khi có con thì anh thay đổi hẳn, anh chịu khó đi làm hơn, yêu thương vợ con hơn. Hai đứa con của chị Hương còn nhỏ nên khá hiếu động, chúng luôn phá tung mâm cơm mỗi lúc có thể.

Đợt này cái chân của bà đang bị chứng đau khớp hành hạ, đi lại còn khó khăn, nên tôi cũng chẳng muốn vì tôi bà lại thêm vất vả. Vậy nên suốt quãng thời gian tôi nghén ngầm, chỉ có chồng và mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc. Nhìn bà vui vẻ, tôi cũng thấy hạnh phúc. Chắc kiếp trước tôi phải tu nhiều lắm, thì kiếp này mới được làm con dâu của bà. Trước đây tôi cứ nghe mọi người nói rằng mẹ chồng nàng dâu khắc máu tành lòng, nhưng tôi đâu thấy vậy. Bà tốt với tôi như là mẹ đẻ vậy, hay là do tôi tốt phước nên thế nhỉ? Vậy nhưng, cái mùi hương thoang thoảng của thuốc bắc tỏa ra, tôi thật sự không nhịn được mà nôn liên tục. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi rồi nói, con chịu khó một tí đi, để mẹ xác thuốc luôn cho con uống nhé. Con phải cố gắng, thì mẹ mới có thằng cháu nội bụ bẫm mà bế được chứ. Tôi chẳng thể nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu cho bà biết. Bà hớn hở đi bắc rồi xác thuốc cho tôi. Bình thường nhà tôi vẫn nấu bằng bếp ga, nhưng hôm nay bà nói xác thuốc đun lâu tốn ca lắm, hơn nữa thuốc bắc phải xác bằng bếp củi thì mới tốt. Tôi thì lại chẳng thể ngửi nổi cái mùi khói, nên lại một trận nôn nữa đập đến, dù lúc này trong bụng chẳng có gì. Tầm nửa tiếng sau, bà bưng lên cho tôi một bát thuốc còn màu nâu, bà nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi nói. Nào, cố gắng uống hết đi con. Thế nhưng tôi thật sự không thể nào uống nổi vì cái mùi kinh khủng khiếp ấy của nó khiến cho bụng của tôi như muốn tống tất cả mọi thứ ra ngoài. Tôi lắc đầu với mẹ chồng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng mà cái mùi này nó làm con sợ quá ấy mẹ. Ráng lên con, bịt mũi lại uống một cái ực là xong mà. Còn không thương mẹ thì cũng phải thương thằng cu trong bụng chứ. Nghe bà nói thế thì tôi cũng cố gắng cầm lên uống. Tôi biết bà thương tôi nên mới lọ mọ vất vả xác thuốc cho tôi đến như vậy. Tôi mà không uống thì chẳng phải là đã phụ công của bà hay sao. Thế nhưng thuốc còn chưa kịp đưa lên đến miệng thì dạ dày tôi đã bị nôn nao sạch ra ngoài. Trải qua một trận nôn như thế, người tôi mệt lả đi, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Ngay lập tức, bà lại rót một bát khác cho tôi. Mẹ biết thế nào con cũng nôn, nên mẹ sắc nhiều lắm. Nôn ra lại uống vào. Khó chịu cũng phải uống. Con nhất định phải uống hết chỗ này, để cho mẹ có thằng cháu nổi. Con mà không uống nó thành con gái thì khổ lắm. Tôi đang mệt, nên không để ý đến việc bà coi trọng cháu trai, cháu gái, chỉ xua tay bảo bà. Hay là mẹ để ra kia, lát nó nguội bớt mùi thì con uống có được không mẹ? Được rồi, mẹ để ngoài này, lát con nhớ uống đấy. Mẹ đi nấu cơm, bố thằng Hưng cũng sắp về rồi. Bà đi khỏi, tôi bất lực nhìn lên trần nhà. Sao người ta có bầu, ai cũng khỏe mạnh, mà tôi có bầu lại khổ sở đến thế này? Có phải tôi quá vô dụng hay không? Nghĩ thế nước mắt tôi cứ vô thức rơi không ngừng. Cứ thế vừa khóc, vừa xoa tay lên bụng, nói chuyện với con. Mong sao con nghe được và hiểu lời của tôi nói, để tôi có thể ăn được một chút gì đó. Chứ thế, tôi sợ con tôi sẽ thiếu chất mất. Tôi cứ buồn bã, nằm như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi về. Dù rất muốn ra ngoài chào bố chồng một tiếng, nhưng lại chẳng thể nhấc nổi thân mình nên đành nằm im. Chồng tôi thấy tôi mệt mỏi thì thương lắm. Tôi đọc được trong ánh mắt anh là sự xót xa. Anh ôm tôi vào lòng mà nói. Biết có con em khổ như thế này. Anh thà không có còn hơn. Tôi ngán ngẩm, tôi mệt mỏi đến thế nào cũng chưa từng có cái ý nghĩ như vậy. Mà tại sao anh lại thốt ra câu đó cơ chứ? Tôi đẩy anh ra, thất vọng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Anh nói gì thế? Dù mệt hơn hay sinh cả mạng sống, em cũng chấp nhận để con đến bên em. Anh xin lỗi. Tại nhìn thấy anh thế này, anh đau lòng lắm. Em không sao đâu. Bác sĩ nói chừng nào qua 12 tuần thì sẽ đỡ hơn con gì. Còn chúng ta đã được 8 tuần rồi. Em chỉ cần cố gắng thêm 4 tuần nữa thôi mà. Bất chợt anh thoáng nhìn thấy bát thuốc của mẹ chồng tôi để ở chỗ bàn trang điểm. Anh vội cầm lên xem. Thế thế tôi hạnh phúc khoe. Đó là thuốc mẹ nhờ người mua tận trong Thanh Hóa cho em đó. Mẹ nói uống vào sẽ đỡ ngén. Mà lại có con trai nữa. Anh thấy mẹ có thương em không? Thời đại nào rồi mà em còn tin mấy cái này hả? Em quên là bác sĩ đã dặn dò rồi gì sao? Tôi biết anh đang giận nên nhẹ nhàng kéo tay anh nói. Em biết. Nhưng mẹ đã mất công như thế, em nào mà phụ công mẹ được. Mẹ thương mẹ lo cho em vui lắm. Anh không nói gì, hùng hổ, man bác thuốc xem bếp. Trên này tôi cũng nghe thấy rõ tiếng anh quát. Mẹ, cái gì đây? Mẹ cho con vợ uống cái gì thế này? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Đừng có tin mấy cái ông lăng băm vớ vẩn. Lần trước mẹ cắt thuốc cho bố thế nào, mẹ quên rồi à? Vợ con đang bầu bí thế này, uống vào nhỡ làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Mày có biết là ta phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được chỗ thuốc đấy không hả? Đây là thuốc an thai. Tao thấy nó ngén quá không ăn được. Tao mới cất công nhờ người ta mua.

Ngày tháng dần trôi qua, những cơn ốm nghén của tôi cũng giảm dần. Tôi không còn nôn ói và đã có thể ăn mọi thứ. Biết bà đang giận nên tôi cố gắng tự làm tất cả mọi thứ. Nói chính xác hơn là kể từ ngày biết em bé trong bụng tôi là con gái, bà đã không còn chăm sóc tôi nữa. Những việc như nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, trước đây tôi đã từng làm qua nên cũng không quá khó khăn với tôi. Ngoài việc mẹ chồng tôi hay báo gió về việc tôi không uống thuốc bà mua nên mới bầu con gái và việc bà không còn quan tâm nơi tôi nữa thì mọi thứ với tôi vẫn ổn. Thế nhưng, một lần nữa sóng gió lại ập đến gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn nhớ, khi ấy mình mang thai sang tháng thứ 5. Hôm đó là sinh nhật tôi. Tuy chẳng có bữa tiệc chúc mừng nào, nhưng chồng tôi đã âm thầm mua tặng tôi một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim. Thật sự, kinh tế vợ chồng tôi đang khó khăn nên tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều. Món quà của anh là ngoài sức tưởng tượng đối với tôi. Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy anh mà cảm ơn. Chúng tôi cứ thế ôm nhau rồi nhớ lại những kỷ niệm, những ngày mới yêu. Tôi ôm chặt lấy cổ anh mà hỏi. Anh này, có bao giờ anh thấy hối hận vì quen em chưa? Có chứ, dĩ nhiên là anh thấy cực kỳ hối hận rồi. Tôi suýt chút nữa thì ngưng thở khi nghe câu trả lời của anh. Anh không chỉ hối hận mà còn cực kỳ hối hận vì đã quen tôi sao? Trái tim tôi như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn, thất vọng, đôi mắt cứ thế mà nhòe đi. Thấy tôi như thế, anh bật cười xoa đầu tôi rồi lại nói. Ngốc ạ, anh hối hận vì đã không quen em sớm hơn, để cho em bị kẻ khác làm cho tổn thương, hối hận. Hối hận vì đã không bảo vệ em, để em phải chịu bao nhiêu ấm ức. Những gì em đã phải chịu, anh đều biết hết. Anh hứa, anh sẽ cố gắng tiết kiệm, sau đó chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ rồi ra ở riêng. Nhưng bây giờ em có thể vì anh, vì con mà cố gắng thêm một chút không? Anh hết ném tôi xuống vực thẳm của đau đớn rồi lại đem tôi lên thiên đường hạnh phúc dạo chơi thế này đây. Chẳng thể thốt cao sang, chẳng hứa hẹn mỹ miều. Chỉ đơn giản như thế này cũng khiến tôi run rẩy trong hạnh phúc. Nghe được những lời này của anh thì dù có vất vả hơn nữa, tôi sẽ cùng anh mà vượt qua tất cả. Chẳng thể thốt cao sang, chẳng hứa hẹn mỹ miều. Chỉ đơn giản như thế cũng khiến tôi run rẩy trong hạnh phúc. Nghe được những lời này của anh thì dù có vất vả hơn nữa, tôi cũng sẽ vượt qua vì anh. Có điều mà mấy năm nay trôi qua, tôi rất muốn hỏi anh đó là: anh này, cái lúc mà anh biết em không còn trong trắng, lúc ấy anh đã biết em trao trinh tiết của mình cho hắn ta, anh cảm thấy thế nào? Rầm, còn chưa kịp nhận được câu trả lời của anh, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi đập mạnh vào tường. Tiếng động lớn khiến cho cả hai vợ chồng tôi cùng giật mình nhìn ra cửa. Ở đó không ai khác chính là mẹ chồng tôi. Bây giờ cũng 11 giờ đêm, sao bà còn ở đó? Nhìn khuôn mặt giận dữ của bà, tôi đoán bà đã nghe thấy lời tôi vừa nói. Bất giác tôi run sợ khi nhìn thấy bà lao tới túm tóc tôi mà tát liên tiếp, nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng. Có lẽ chồng tôi cũng bị bất ngờ nên phải một lúc sau anh mới đẩy bà ra, nhìn gò má ửng đỏ về những cái tát của tôi, anh sát xa hỏi. Em có đau không? Để... Anh còn chưa nói hết câu thì bà đã chỉ thẳng tay mà quát. Cái con trắc nết này, hóa ra trước đây lấy con bà mày đã nằm dạng háng với thằng khác rồi à? Bảo sao mà cái hôm đầu tiên chúng mày lấy nhau, tao kiểm tra thì không thấy gì. Mày còn dám nói dối là mày chưa làm gì nữa. Tổ sư cái con mất dạy. Mới nứt mắt ra mà đong đưa với trai rồi. Cái nhà này mô vúc mới vỡ phải một loại con dâu như mày mà. Tôi như chết lặng với những lời nói của mẹ chồng. Người mẹ chồng mà tôi vẫn yêu quý đây sao? Người mà tôi lúc ốm nghén đã hết lòng chăm sóc tôi đây sao? Tôi sốc đến mức chẳng nói được lời nào. Nước mắt cũng chẳng thể rơi, cứ thế trân trân nhìn bà. Chồng tôi thấy thế thì lớn tiếng nói. Mẹ ra ngoài đi. Việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào. Thấy thế, bà càng được nước mà chửi tôi. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói oan cho mày à? Cái loại mà mất trinh thì cũng chỉ là loại vất đi mà thôi. Con trai tao nó mù nên mới lấy phải may mà. Rồi bà quay sang anh vừa khóc vừa nói. Con ơi là con, tao cho mày ăn học bao nhiêu tiền, sao mà mày ngu vậy hả? Mày thiếu gì con gái mà lại rúc đầu vào háng cái con mất nết này hả con? Rồi không khéo thằng ăn ốc, thằng đi đồ vỏ. Ngu lơi là ngu, con ơi là con. Mẹ thôi đi, việc của con tự biết giải quyết. Tuyên quát của anh làm cho không chỉ tôi và mẹ chồng giật mình, mà bố chồng tôi bên ngoài cũng chạy vào. Nhìn khắp phòng một lượt, ông cất tiếng hỏi. Nửa đêm rồi, Mà mẹ con nhà bà còn bày ra cái trò gì thế hả? Có im đi cho hàng xóm nó người ta ngủ không? Tôi đã định im lặng cho mọi chuyện lắng xuống, nhưng mẹ chồng tôi lại nắm lấy tay ông mà khóc lóc rằng: Ông ơi, nhà mình vô phúc thật rồi ông ơi. Ông nhìn đi, con trai ông nó lấy đĩ về làm vợ. Không chính thế, nó còn vì cái con lăng loạn ấy mà chửi mẹ mình. Ông xem đi, tôi không sống nổi mất ông ơi. Bố chồng tôi là một người ít nói, nhưng lại vô cùng nghe lời vợ. Thấy bà nói thế, ông chỉ thẳng tay vào mặt vợ chồng tôi mà quát. Tao nói cho chúng mày biết, nhà này là nhà của tao. Chúng mày đang ở nhờ nhà tao mà con không biết điều, thì mau cút xéo đi. Chồng tôi cũng không vừa mà đáp lại. Con ở nhà của bố, nhưng tiền hàng tháng ăn uống chi tiêu trong gia đình này, một tay con phải lo. Vợ con đã làm gì nên tội mà mẹ lại xỉ nhục cô ấy như vậy? Mày còn hỏi tao là tại sao à? Nó như thế, trong lòng nó rõ nhất. Tao nói sai mà nó lại chịu ngồi im như thế kia sao? Nó mạo oan ức, nó chẳng nhảy bổ vào mặt tao mà chửi rồi. Còn tao nói trước, tao bao giờ chúng mày đẻ ra cháu tao thì tao mới nhận. Còn nếu không thì tao tống xéo, biết chưa? Từ đầu tới cuối, vẫn chỉ có tôi im lặng. Tôi im lặng vì quá sốc, quá đau lòng nên chẳng biết nói gì. Mới tháng trước, tôi còn nghĩ là mình may mắn nên mới có một người mẹ chồng tốt như thế. Mới một tháng trước tôi vẫn còn sống trong sư vị hạnh phúc. Vậy mà giờ đây mọi thứ như đảo lộn, tất cả chỉ vì cái màn trinh mỏng manh kia mà bà không tiếc lời chửi rủa tôi như thế hay sao? Nước mắt tôi lan dài, tai tôi như ù đi, mọi người vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy nữa. Tôi đang như rơi xuống vào vực thẳm không ánh sáng, chỉ toàn là đau đớn, sợ hãi. Sáng hôm sau, một cuộc họp gia đình được cấp tổ chức. Chị Hương và chú Út cũng được gọi về, và tất nhiên chồng và bố chồng tôi cũng nghỉ làm. Cuộc họp chỉ xoay quanh vấn đề tôi đã không còn trăng trắng khi đến với chồng. Vì thế mẹ chồng tôi nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải là máu mủ của bà. Những lời lẽ nặng nề nhất được thốt ra từ chính miệng mẹ chồng tôi. Dường như, việc tôi mất trinh đối với bà là một cái gì đó sỉ nhục lớn lắm. Tuy cuộc họp gia đình về vấn đề của tôi, nhưng mẹ chồng tôi lại chẳng để cho tôi nói một lời. Cứ mỗi lần tôi có ý định lên tiếng là bà lại chặn lại, bà nói: Đến nghe cái giọng của mày, ta cũng thấy tởm. Tôi không phạm pháp, không giết người, cũng chẳng làm gì trái với đạo đức. Tại sao bà lại ghê tởm tôi? Chồng tôi thấy bà nói thế thì gắt: Mẹ quá đáng nó vừa thôi. Nhân đã làm gì mẹ mà mẹ lại nói cô ấy như vậy? Dường như việc chồng tôi một mực bênh tôi, bảo vệ tôi, càng khiến cho bà khó chịu hơn. Bà lăn ra nhà mà khóc: Ôi làng nước ơi, ra mà xem con tôi, nó vì một đứa hư hỏng mà chửi tôi đây này. Khổ thân tôi mang nặng đẻ đau hy sinh vì nó, bây giờ nó lại vì một con ất ơ mà cắn lại tôi. Có khổ cái thân già này không? Bố chồng tôi tuy bênh vợ, nhưng ông vẫn lại coi trọng sĩ diện. Đời ông sợ nhất là bị người khác cười. Vì vậy, nhìn thấy bà vạch áo cho người xem lưng, ông vô cùng tức giận mà quát: Bà có im ngay đi không? Bà muốn cả cái thiên hạ này nó biết đến, nó cười vào mặt tôi có phải không? Chuyện đâu còn có đó. Để im, cho tôi giải quyết. Còn cá nhân cũng chờ 5 tháng rồi. Lại không có việc ra làm, thì cứ ở đây, đẻ xong rồi tính tiếp. Mẹ chồng tôi tuy mạnh miệng, nhưng lại sợ bố chồng tôi một phép. Thấy ông quát, ngay lập tức bà im lặng mà đứng dậy. Chị Hương và chú Út cũng đồng ý với ý kiến của bố chồng tôi. Chỉ duy nhất có mẹ chồng tôi là không chịu. Bà bảo, nhà bà là nhà có văn hóa, có đạo đức, không thể chứa chấp đĩ được. Chị Hương lúc này mới lên tiếng: Mẹ, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Chú Hưng, chú ấy biết rõ mợ nhân như thế nào mới chấp nhận cưới, thì là do cậu ấy. Cậu ấy đã lựa chọn, thì sướng hay khổ, cậu ấy phải tự chịu. Mẹ cứ làm lớn chuyện lên, rồi hàng xóm người ta lại cười cho. Cười? Đứa nào muốn cười thì nhe răng ra mà cười. Tao sợ cái gì chứ? Cười thì không chết, chỉ có nhục mới chết thôi con ạ. Hưng, mày bỏ ngay nó đi cho mẹ. Mẹ cưới cho mày đứa khác tốt hơn vạn lần. Mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn như thế được. Đến nước này thì tôi chẳng thể im lặng được nữa. Tôi quỳ xuống mà nói: Mẹ, con thừa nhận việc mình không còn trắng trắng trước khi đến với anh Hưng, nhưng bọn con đến với nhau hoàn toàn là tự nguyện. Con cũng chưa hề nói dối mẹ về điều đó. Hôm đó là do con không hiểu ý của mẹ nên mới nói như vậy. Còn kể từ khi con lấy anh Hưng, mẹ đã thấy con làm gì có lỗi với anh ấy chưa mà mẹ lại nói con lăng loàn. Dường như chỉ chờ câu nói đó của tôi để mà lấy cớ đay nghiến tôi, bà cất giọng: À, cái con mất dạy này, bây giờ mày lại còn chửi tao à? Ở nhà mẹ mày dạy mày như thế có phải không? Đúng là cái loại không cha, loại vô giáo dục. Bà sỉ nhục tôi như thế nào thì tôi cũng chịu được, nhưng động đến bố mẹ tôi thì tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi đứng phắt dậy mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net